Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219. Hoắc Nhung ích hướng xâm thập tam thân một chút hướng chi hậu biết Hoắc Nhung đây là cùng hướng. Xâm hòa hảo, Hoắc Nhung đối với cảm xúc biểu đạt quá trực tiếp. Một tiếng, hướng xâm, kêu xuống dưới. Hướng chi hậu đều có chút đồng tình hắn ca, hướng xâm là không yêu ăn thịt dê, nhưng là Hoắc Nhung. Cho hắn đệ thịt dê, hắn đều ăn, hướng xâm. Cho ngươi cái này, Hoắc Nhung đưa cho hướng xâm một cái chén. Bên trong cái gì đều có, cua liễu cánh gà nấm kim châm. Tất cả đều là nàng nướng, hướng xâm tiếp nhận. Có chút giờ khóc giờ cười. Hoắc Nhung, ta đã ăn rất nhiều, vừa dứt lời. Tề Khôn lỗi thời mà cắm tới một miệng. Hướng xâm ca ca không ăn. Ta có thể ăn à? Hoắc Nhung hộ thực. Không được. Hướng xâm không ăn. Ta ăn, ai ngươi đừng keo kiệt như vậy sao? Không được chính là không được. Hoắc Nhung muội muội. Ngươi cầm miệng à? Hai người biên sặc biên đi, đi xa. Hướng xâm điểm điếu thuốc ca. Hướng chi hậu đi đến hắn bên người. Mượn cái hỏa báy, hướng xâm liếc hắn liếc mắt một cái. Ném bật lửa qua đi, hướng chi hậu tiếp nhận. Bật lửa cây thuốc lá. Thành thạo mà hít mây nhà khói, người đã biết. Hướng xâm nói. Trần thuật khẩu khí, hướng chi hậu ừ một tiếng. Đối hắn vẫn như cụ có rất nhỏ nhút nhát. Ngoặc kép, Hoắc Nhung khá tốt, hướng xâm gật đầu. Ta biết, ngày hôm sau muốn ra biển. Đoàn người đi hướng bến tàu. Thái Dương phơi đến Hoắc Nhung liền đôi mắt đều không mở ra được, hướng xâm giơ tay đè xuống nàng mũ. Duyên, kính dâm đâu? Quên mang theo, hướng xâm trầm mắt. Hái được kính dâm, cho nàng, mang, Hoắc Nhung cái gì cũng không hỏi. Chỉ vui dạo dực mà tiếp nhận. Cảm ơn hướng xâm ca ca, nói nhiều. Hướng xâm cười cười, hướng xâm kính dâm đặt tại Hoắc Nhung. Trên mũi, lỏng lẻo. Luôn là rơi xuống, Hoắc Nhung không chê phiền lụy. Một lần lại một lần mà đỡ lên đi. Thượng du thuyền mới hái xuống. Cũng không còn cấp hướng xâm. Nàng thu vào chính mình đan bằng cỏ trong bao, muốn ở trên thuyền đãi một đêm. Hoắc Nhung chọn cái ở hướng xâm phòng bên cạnh, nàng lại thay kia kiện áo tắm, màu rượu đỏ. Trước ngực bảo thủ lộ bối khoản liền thể áo tắm, lần trước. Nàng chật vật đến chạy trối chết. Thậm chí chưa kịp cởi áo tắm dài, lần này, nàng trực tiếp ra phòng, hướng xâm ở ép nước trái cây, bỏ thêm mật ong trái kiwi. Xanh mượt chất lỏng ở pha lê cháo trúng gió khởi vân dũng, hắn nghe được động tĩnh. Ngước mắt, sừng sốt một cái chớp mắt, chờ một lát, Hoắc Nhung đi qua đi. Còn có hay không mặt khác ăn? Ta đói bụng, tủ lạnh có bánh kem, hướng xâm nói. Trong lúc lơ đãng đảo qua liếc mắt một cái, Hoắc Nhung đưa lưng về phía hắn mở ra tủ lạnh, nàng cũng không quay đầu lại. Hướng xâm, ngươi muốn ăn sao? Hướng xâm nhìn nàng bóng loáng sống lưng, gầy yếu xương bướm nhìn qua nhéo liền toái. Eo rất nhỏ, chân rất dài, làn da lại bạch lại tế. Thật xinh đẹp bóng dáng, hắn nhớ tới nàng ngày hôm qua nói. Nàng không nhỏ. Lại quá hai tháng liền thành niên, hướng xâm. Lâu lắm không được đến đáp lại. Hoắc Nhung đơn giản đem bánh kem lấy ra. Tám tấc khu rừng đen ở trên tay nàng có vẻ có chút đại, nàng lại hỏi. Người muốn ăn sao? Ăn, hướng xâm nói, cộng cộng cộng hướng xâm có chút hối hận nói ăn hắn đối đồ ngọt luôn luôn kính nhi viễn. Chi, nhưng xem Hoắc Nhung ăn đến mùi ngon. Hắn cũng liền cố mà làm ăn một lát, ngọt. Mang theo điểm khổ, không tính khó ăn, hắn buông nĩa. Nước trái cây hảo, có điểm băng, không thể uống nhiều, Hoắc Nhung không bị hắn lừa gạt qua đi. Nàng nhìn mắt bánh kem, người không ăn, kia nhiều lãng phí. Hoắc Nhung giảo hoạt cười, ta thế ngươi ăn, hướng xâm ngẩn ra, ân. Hắn gật gật đầu, hắn đáp ứng quá Hoắc Nhung, đang đợi nàng. Lớn lên trong lúc, trừ phi nguyên tắc tính vấn đề. Hắn không thể cự tuyệt nàng, hướng xâm tưởng. Một khối bánh kem mà thôi. Còn xả không thượng cái gì nguyên tắc tính vấn đề, buổi tối. Ngắn ngủi party kết thúc. Một đám người ngồi vây quanh ở đại sảnh. Chơi nổi lên chân tâm thoại đại mạo hiểm, điểm tử là Tề Khôn Đề, hướng chi hậu nghe khi khư một miệng. nhàm chán không? Tề Khôn rào rạt đắc ý. Tiểu thí hài mới cảm thấy nhàm chán, thiệt tình lời nói. Đại mạo hiểm, nhiều kích thích, nhất thích hợp tâm viên ý mãn nam nữ, quy tắc trò chơi đơn giản. Trừ bài, dịch tiểu quỷ, một người phân phát hai chương. Màu sắc và hoa văn tương đồng tức bị hỏi. Đáp không được, tác trừ đại mạo hiểm, vòng thứ nhất đến vòng thứ ba. Hoắc Nhung hiểm hiểm tránh thoát, trong đó có người ba lần đều trúng chiêu. Bị bái đến liền quần lót đều không dư thừa. Cuối cùng Trừ đã sớm chuẩn bị tốt đại mạo hiểm tờ giấy. Liên tiếp uống xong tam bình rượu mới tính xong, vòng thứ tư mở ra. Hoắc Nhung theo bản năng lại hướng Hướng Sâm trong tay ngắm đi, Hướng Sâm thở dài. Hoắc Nhung bĩu môi. Keo kiệt, lượng bài phía trước. Hoắc Nhung theo thường lệ gian lận. Trộm nhìn một chút chính mình bài, không xem không biết. Vừa thấy dọa nhảy dựng, nàng đồng tử thoáng chốc buộc chặt, xong rồi. Đến phiên nàng phản ứng quá rõ ràng. Ly nàng gần nhất Hướng Sâm tự nhiên xem ở trong mắt, hắn nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Không có một chút hỗ trợ ý tứ, nói như thế nào đâu. Hắn muốn nhìn nàng ăn mệt bộ dáng, nghe nàng thành thật đáp lại. Hoặc là xem nàng hoàn thành mạo hiểm, nhiều thú vị à, có phải hay không? Hảo, lượng bài, Tề Khôn thanh âm giống như tử hình. Dùng sức mà nện ở Hoắc Nhung trên đầu, nàng thu hồi điên cuồng ám chỉ lại không chiếm được đối. Phương đáp lại ánh mắt, thất bại mà đem bài mở ra, ha. Rốt cuộc làm ta bắt được ngươi. Hoắc Nhung hướng vui sướng khi người gặp họa Tề Khôn nhìn lại. Sớm hay muộn sẽ đến phiên ngươi, Tề Khôn vui sướng mà miệng thiếu nói. Dù sao so ngươi muộn, này một vòng. Không phải chỉ có Hoắc Nhung trúng chiêu. Bồi nàng cùng nhau. Còn có một cái nhìn qua thực ôn nhu nữ nhân, nàng là ngồi Tề Khôn bên trái nam nhân mang đến bạn. Nữ, Hoắc Nhung liền không gặp nàng mở miệng nói chuyện qua, nhưng chính là như vậy cái an tĩnh nữ. Nhân, ở thiệt tình lời nói trước mặt lựa chọn đại mạo hiểm. Cùng mang nàng tới nam nhân hôn nồng nhiệt suốt 2 phút, Hoắc Nhung. Ngoặc kép, có một loại bi thương gọi là, vì cái gì trừ đến tờ giấy người không phải ta. Chờ mắt mà nhìn kia chương viết cùng ngồi ngươi bên tay phải cái thứ nhất khác phái hôn môi 2. Phút tờ giấy bị ném xuống. Hoắc Nhung ngực một tác. Liền nghe được Tề Khôn lớn tiếng mà kêu ra tên nàng, Hoắc Nhung muội muội. Thiệt tình lời nói vẫn là đại mạo hiểm a. Này một vòng thiệt tình lời nói là, người cái thứ nhất tính ảo tưởng đối tượng là ai? Trước một nữ nhân đáp không được. Đánh giá là bởi vì nàng cái thứ nhất tính ảo tưởng đối tượng không phải mang nàng lại đây nam nhân. Kia, cho nên nàng lựa chọn đại mạo hiểm, mà Hoắc Nhung đâu? Nàng cũng không dám đáp, đừng hỏi. Hỏi chính là Hướng Sâm, đỉnh các phương diện đưa lại đây áp lực. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Đại mạo hiểm, Nga. Đại mạo hiểm a, Tề Khôn cố ý kéo dài quá ngữ điệu. Rồi sau đó lại không thể hiểu được mà nói một câu. Hoắc Nhung muội muội, ngươi về sau nhưng đến hảo hảo đãi ta, Hoắc Nhung không rõ nguyên do. Còn chưa chất vấn, đã bị ném tới một chương tờ giấy, Tề Khôn nói. Ta giúp ngươi trừ, bảo quản ngươi tâm tưởng sự thành, tâm tưởng sự thành. Hoắc Nhung do dự mà mở ra tờ giấy. Đồng tử nhị độ buộc chặt, tờ giấy mặt trên thình lình viết, thân một chút ngươi bên tay phải cái thứ nhất khác phái gương mặt trong lúc nhất thời. Hoắc Nhung khí huyết dâng lên, nàng bên tay phải cái thứ nhất khác phái. Là Hướng Sâm, tương đương, hết chương.